Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 04, phần đất phong hầu. Xem hết, Kim Ba Hội, về sau. Triệu Nhiên cảm xúc thật lâu, nhiều năm trước những cái kia chuyện cũ nổi lên trong lòng. Đã đem bị Dung Nương đuổi tới dưới lầu đi ngủ chuyện này không sai biệt lắm quên. Dạo bước đi ra ngoài. Ngay tại cảnh dương trước lầu nhìn qua phương xa hồ huyền vũ. Hồi tưởng đến trước kia một màn, nhưng hắn cũng chỉ có thể là cảm xúc mà thôi. Thân là văn xương quan phương trưởng cùng kê minh quan phương trưởng. Chủ trì giang nam công việc vặt chính là đến Đông Hải công việc vặt nhiều năm. Bây giờ Triệu Nhiên đã chậm rãi thối lui ra khỏi Tam Thanh Các. Mặc dù vẫn như cũ kiêm nhiệm quân sơn vệ vệ sứ, nhưng cái chức này ti vẻn vẹn Tam Thanh Các lưu cho một phần của hắn tiền lương mà thôi. Hàng năm 1.000 lượng bạc vẫn như cũ theo đó mà làm. Nhưng Tam Thanh Các sự vụ đã không còn mời hắn tham dự. Hồi ước đến nửa đêm, Dung Nương đi xuống lầu, lại đem hắn túm lên lầu 2. Anh em không cần nhiều sách. Cái gọi là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, liền là ý tứ này. Toàn bộ tháng 7, Triệu Nhiên đều tại cùng Trần Thiện Đạo thảo luận Đông Hải đại chiến ban thưởng danh sách. Từ trên xuống dưới nhiều lần, lặp đi lặp lại sửa chữa, rốt cục cho ra một phần có thể lên báo chân sư đường danh sách. Triệu Nhiên, Trần Thiện Đạo danh tự nhiên không tại trên đó. Hội nghị liên tịch các phương cũng không ở trong đó ký tên. Tất cả mọi người rõ ràng, Đông Hải hòn đảo phân đất phong hầu, cùng đạo quán thành lập, đều muốn căn cứ phần danh sách này tới tay tiến hành. Bọn hắn đều xuất từ huyền môn chính tông, riêng phần mình tông môn đều có một tỉnh hoặc một phủ chi địa. Lại đi trên đại dương bao la chiếm một cái đảo, không chỉ có tướng ăn quá khó nhìn. Cũng không tại đất phong pháp áp dụng phạm vi bên trong. Hải ngoại khai khẩn công ty sau này 50 năm ích lợi. Kỳ thật liền là đối bọn hắn tốt nhất ban thưởng. Chân chính đứng hàng trên danh sách là những điều kia thật có nhu cầu nhân hòa tông môn. Căn cứ ước định lập công danh sách chia làm tứ đẳng. Vương Thủ Ngu chờ 11 người đứng hàng hạng nhất. Có hơn 30 tên tu sĩ cùng hơn 20 người quân sĩ đứng hàng nhị đẳng. Xếp tại tam đẳng bên trong, có hơn 180 tên tu sĩ cùng hơn 300 tên quân sĩ. Cuối cùng nhất đẳng công tích danh sách liền càng nhiều. Có hơn 1.000 người vinh lấy được này công. Trải qua cân nhắc về sau, Vương Thủ Ngu bị phong tại Nguyên Giác Đảo, xây Nguyên Cảm Giác Quán. Lạc Diệp Đảo vẫn về Thính Phong Đạo Nhân, xây Lá Dụng Quán. Triệu Nhiên vốn định đem Trung Quỳ Đảo phong cho Dương Tiên Tiến. Nhưng Dương Tiên Tiến không muốn. Hắn nguyện ý tiếp tục đi theo Thính Phong Đạo Nhân. Tiêu Sơn bị phong tại Linh Ngao Đảo, xây Linh Ngao Quán. Hắn rốt cục mang theo tông môn từ Sơn Đông Bồng Lai Quán tự lập ra. Bồng Lai Quán là Sơn Đông Đạo trong quán nhất là chen chúc một nhà. Gạt ra 7 cái tông môn, có thể ra tự lập một phương, là Tiêu Sơn thành vi bản tông trưởng môn về sau tâm nguyện lớn nhất. Bây giờ có tài nguyên phong phú Linh Ngao Chư Đảo, bản tông rốt cục xem như có mình dễ. Cái này khiến Tiêu Sơn rất hài lòng. Đại chiến bên trong có trọng đại biểu hiện lập công Trần Miên Trúc. Thư Trì cùng Thiên Tầm Đạo Đồng bị điểm tại sóng đường biển. Sóng đường biển có 8 tòa đảo, đem thành lập sóng đường quán. Trần Miên Trúc bị Thư Trì cùng Thiên Tầm Đạo Đồng đẩy là đại trưởng lão. Đã thân là đại trưởng lão, tự nhiên là phải có đại trưởng lão giác ngộ. Tại 8 tòa trong đảo, hắn chỉ lựa chọn 2 tòa làm vì chính mình Trần Thị Tông Tộc chỗ nương thân. Cái gọi là Trần Thị Tông Tộc, kỳ thật bất quá 4 chiếc người mà thôi. Nhưng Đại Minh hiện tại liền lưu hành loại thuyết pháp này. Giống như không mang theo đằng sau 2 chữ này, liền hiển không ra lịch sử lâu đời cùng truyền thống. Liền cảm giác không có nội tình, Thư trì Thư thị tông tộc liền phải lớn hơn nhiều, trên dưới mấy chục lỗ hổng, chân chính giống một cái tông tộc dáng vẻ. Bọn hắn muốn từ Thừa Vân đảo rời ra ngoài, vào ở mới điểm đến ba tòa đảo. Chân chính đáng thương là Thiên Tầm tông tộc, hết thảy chỉ có hai cái. Thiên Tầm đạo đồng bản nhân hòa mẹ ruột của nàng Tam Nương Tử. Người một nhà làm sao ở ba cái đảo đâu? Đơn thuần Thiên Tầm đạo đồng rất là phát sầu. Cuối cùng quyết định mời hảo hữu Liễu Sơ Cửu cùng Lâm A Vũ cùng một chỗ cùng đi. Đối với loại này trên trời rơi xuống tới đĩa bánh, Liễu Sơ Cửu cùng Lâm A Vũ đương nhiên là mừng rỡ. Vội vàng viết thư về nhà, chuẩn bị phái người tiến về sóng đường biển thành lập trang viên. Sau này gặp người cũng có thể vỗ bộ ngực tự xưng là Liễu Thị Tông Tộc hoặc là Lâm Thị Tông Tộc. Có thể không kích động sao? Vì thế, Thiên Tầm đạo đồng cái trán cùng gương mặt bên trên hai ngày này quả thực gặp tai và thường xuyên ở vào Liễu Sơ Cửu cùng Lâm A Vũ nước bọt xâm nhập bên trong. Về phần Thừa Vân chư đảo, trên độ giáp chư đảo cùng hạ độ giáp chư đảo, Triệu Nhiên cùng Trần Thiện Đạo trải qua nghiên cứu, quyết định tạm không thiết quán, chỉ đem bên trong một nửa hòn đảo phân phối cho lập công tu sĩ. Một người một đảo, hoặc mấy người một đảo không giống nhau. Tỉ như tại Trung Quỳ đảo quyết chiến bên trong có trọng đại biểu hiện lập công tiểu tổ thứ bảy. Bọn hắn 5 người liền điểm đến Thừa Vân chư đảo bên trong một hòn đảo nhỏ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đi đảo nhỏ định cư, nhưng trên đảo ích lợi hàng năm đoán chừng chỉ ít tại 5.000 lượng trở lên. 5 người chia đều, mỗi người đều có một phần ngàn lượng bạc ổn định thu nhập. Đây là lấy mạng liều tới, người bên ngoài chỉ có thể hâm mộ. Thừa Vân phủ, trên độ giáp phủ cùng hạ độ giáp phủ tạm thời do Tổng đốc trực quản, không có phân phối ra hòn đảo, dùng để đóng quân hạm đội, làm bước kế tiếp khai triển doanh châu chiến lược căn cứ tân tiến. Không có phân phối đến hòn đảo lập công tướng sĩ, thì từ hải ngoại khai khẩn công ty xuất ra 100 vạn lượng bạc làm ban thưởng. Nên tấn quân chức, nên thụ lục từ Tam Mao quán hướng Cửu Châu các xin hạn ngạch. Thống nhất thụ lục, đây là một phần cũng không thể xem như hoàn mỹ công lao phân phối phương án. Cần muốn cân nhắc đến các mặt rất nhiều, chắc chắn sẽ có người không hài lòng, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn chiếu cố đến. Cơ hồ tất cả chiến hậu điểm công đều sẽ có người không hài lòng. Triệu Nhiên cùng Trần Thiện Đạo đối Đông Hải đại chiến ban thưởng phương án cũng giống như thế. Thậm chí có người bốn phía cáo trạng, vạch Trần Triệu Nhiên cùng Trần Thiện Đạo tham ô quân lương, dùng người không khách quan, cũng vì thế mà cáo mấy năm lâu. Phương án đưa ra chân sư đường về sau, chư vị chân sư đưa ra một chút sửa chữa đề nghị, liền do hội nghị liên tịch công bố phát xuống. Tất cả chân sư sửa chữa diễn viên hí khúc bản thảo đều bị kê minh quan nghiêm túc xuống dưới. Đây là từ chứng trong sạch tài liệu trọng yếu, nhưng quyết không thể qua loa liền ném đi. Phân đất phong hầu phương án công bố về sau, Thiên Tầm đạo đồng nhảy cà tưng tiến đến thông báo Liễu Sơ Cửu cùng Lâm A Vũ. Sau đó, ba vị này cùng một chỗ nhảy dựng lên. Vương Chí Bằng ở trong viện lớn trên đỉnh cây nhìn lén đã lâu. Phiêu rơi xuống hướng đạm đài A Bình yếu ớt nói. Ai cũng biết, sóng đường biển là ban thưởng Trần Miên Trúc cùng Thư Trì. Thiên Tầm đạo đồng tốt số, theo sau nhặt được một cái để lọt. Không chỉ có nhiệm vụ điểm tích lũy đạt đến minh chủ cấp bậc, hơn nữa còn bạch được ba tòa đảo. Liễu Sơ Cửu cùng Lâm A Vũ càng là tốt số, bất quá cùng Thiên Tầm đạo đồng là bằng hữu mà thôi. Liên điểm tòa đảo, đạm đài A Bình thở dài, Thiên Tầm đạo đồng giao cái hảo bằng hữu, Liễu Sơ Cửu cùng Lâm A Vũ cũng giao cái hảo bằng hữu. Vương Chí Bằng hâm mộ nói, Đông Hải trên đảo nhỏ, một năm ích lợi không hạ mấy ngàn bạc. Bọn hắn quả thực là cả đời không lo, bình thường gãi người, nhàn rỗi sông Tần Hoài đi đến một vòng. Dạng này thời gian, thay cái thần tiên cũng không làm a. Đạm Đài A Bình không nói thêm gì nữa. Đầu nhoáng một cái, hai vai lắc một cái. Thê Lãnh Hồ cầm khúc vang vọng trong nội viện ngoài viện. Chính Bi Thương lôi kéo Tiểu Khúc. Tường viện trên chẳng biết lúc nào nhiều bảy người. Chính là thất tinh tu sĩ. Vương Chí Bằng tức giận nói. Cự Hành Sơn, Triệu Phi Thương, hôm nay không tâm tình cùng các ngươi đánh nhau. Trên tường Cự Hành Sơn trầm mặc một lát. Nói, không bằng cùng nhau đi sông Tần Hoài. Đồng mưu một say, Vương Chí Bằng nghĩ nghĩ. Gật đầu đáp ứng, yêu yêu chế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.